Thật thiếu gia áo choàng lại bảo. Chương 37, sân nhà của tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với sự giúp đỡ của Đỗ Nhược Hiên, Hứa Nặc Khiêm và Chu Tử Lực, nhóm của Tống Ngọc rất nhanh đã tìm thấy phần lớn đồng vàng trong khu biệt thự. Tất cả số đồng vàng này đều được Tống Ngọc giữ trong tay với đủ lý do, tự xưng là giữ hộ. Lý do cậu đưa ra cũng rất thuyết phục. Các anh thử nghĩ mà xem, nếu chúng ta mang theo quá nhiều đồng vàng như thế, chắc chắn sẽ bị người khác cướp mất. Thà giao hết cho tôi còn hơn, ít nhất nó sẽ an toàn. Tạ Nhuận mỗi lần bỏ phiếu đều chọn tôi, chắc chắn sẽ không cướp từ tay tôi. Tần Quyền lại là chồng cũ của tôi, không có lý do gì để ra tay cả. Còn về Từ Tinh Huy, đó là em trai tôi, lại mang danh thiếu gia giả, chắc chắn cũng không dám. Cho nên, chúng ta chỉ cần phòng tránh mỗi một người là Thẩm Dung Thời thôi, 4 kẻ thù, bây giờ giảm đi 3. Có gì an toàn hơn khi để tôi giữ không? Sau khi phân tích như vậy, mấy vị khách mời đều cảm thấy có lý, không hề suy nghĩ nhiều, liền giao hết đồng vàng cho Tống Ngọc. Tống Ngọc ngay lập tức từ một người chiến đấu đơn độc trở thành một ông trùm, chỉ riêng về số lượng đồng vàng, đã vượt qua tất cả các khách mời. Cậu tìm cớ cho một vài người đi nơi khác, lén lút đi vào toilet đếm thử, 51 cái, rõ ràng đã chiếm phần lớn số vàng mà tổ tiết mục đã phát ra. Nhưng để đảm bảo không có sai sót, cậu vẫn không lơ là, ngược lại tiếp tục bám theo các khách mời khác, giả vờ tìm kiếm, mãi đến lúc cuối cùng, trước khi thời gian gần hết, cậu mới giả vờ hỏi lại quy tắc chương trình, lặng lẽ đưa tất cả số vàng cho đạo diễn Phùng Mạc Mạc. Nhìn thấy một túi đầy đồng vàng, cả hai đạo diễn đều im lặng. Đây là, cậu tự mình tìm được à? Phùng Mạc Mạc dò hỏi với vẻ không thể tin nổi. Ông ta không phải đã chia Tống Ngọc vào một nhóm riêng sao? Sao cậu lại có thể tìm được nhiều đồng vàng đến như vậy? 7 người này, chẳng lẽ còn không đánh lại một người sao? Không phải, Tống Ngọc giải thích rất bình tĩnh. Trong số này còn có đồng vàng tôi lừa được từ Đỗ Nhược Hiên, Hứa Nặc Khiêm và Chu Tử Lực. Cậu nói mà không hề cảm thấy ngại, hoàn toàn không thấy có gì sai trái. Chờ đến khi tiếng chuông vang lên, tất cả các khách mời tụ tập lại. Sau một hồi lâu không tìm thấy Tống Ngọc, cuối cùng Chu Tử Lực cùng những người khác mới nhận ra mình đã bị lừa, tức giận không chịu nổi. Không phải, chúng ta không phải cùng một đội sao? Cậu lấy nhiều đồng vàng như vậy làm gì? Đỗ Nhược Hiên cảm thấy vô cùng bất lực. Đây là trận chiến đội, đâu phải là chiến đấu cá nhân. Cho dù thắng cũng là thắng chung cho cả 4 người, có gì mà phải lừa gạt chứ? Ngay cả Chu Tử Lực, một fan cuồng trung thành cũng đầy nghi hoặc. Đúng vậy. Chúng ta không phải là cùng một đội sao? Một đội, ai cơ, tôi sao? Tống Ngọc vô tội chỉ vào chính mình, lấy tờ giấy trong quả trứng bất ngờ ra, trên đó rõ ràng viết hai chữ. Ly hôn, khiến các khách mời đều im lặng, cũng làm hai đạo diễn ngượng ngùng, không kịp ngăn cản, cúi đầu cảm thấy hổ thẹn. Lúc này, 7 vị khách mời đều ngây ngốc, mỗi người bọn họ mở quả trứng bất ngờ của mình, lấy tờ giấy ra, trên đó đều viết hai chữ. Kết hôn, quả nhiên như Tống Ngọc đã đoán, chỉ có một mình cậu là một đội, còn những khách mời khác đều là đối thủ. Tống Ngọc nhướng mày, vẻ mặt không cảm xúc nhìn về phía hai vị đạo diễn, rồi nở một nụ cười khinh bỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như trước đây, cậu không có nhu cầu gì, có lẽ chiêu trò này thật sự có thể khiến Tống Ngọc trở thành người đứng cuối cùng như tổ chương trình mong đợi. Khi video bị cắt ghép ra, cậu chắc chắn sẽ trở thành người ngu ngốc nhất trong đó, là khách mời bị tất cả mọi người bỏ lại sau cùng, lẻ loi một mình. Nhưng bây giờ, vì phải xác minh danh tính của Spencer, cậu phải thắng, cho nên chỉ có thể dùng một vài chiêu trò nhỏ. Tuy nhiên, chính những chiêu trò nhỏ này lại khiến vài người quay cuồng, đến cuối cùng bọn họ cũng không thể tin nổi. Cậu là đối thủ của chúng tôi, cậu một mình một đội, vậy mà lúc đầu tôi còn muốn liên minh với cậu. Khi nghĩ lại chuyện chương trình vừa mới thông báo bắt đầu, hắn liền chủ động tiến lại gần Tống Ngọc để vạch trần mọi thứ. Lúc này Chu Tử Lực cảm thấy mình giống như một kẻ ngốc. Hơn nữa, lại còn là kẻ ngốc một cách công khai ngay trước mặt thần tượng của mình. Tống Ngọc ngượng ngùng cười cười, vỗ vỗ bả vai hắn, lặng lẽ an ủi. Hứa Nặc Khiêm cùng Đỗ Nhược Hiên cũng ngây ngốc. Bọn họ không ngây ngốc vì Tống Ngọc một đấu 7 mà lại thắng, mà vì bọn họ không hề nghi ngờ gì về Tống Ngọc. Lại dễ dàng tin tưởng đến như vậy. Cũng không biết là do hình ảnh của đối phương đã ăn sâu vào lòng người hay sao, mà mấy người này thậm chí không có chút nghi ngờ gì. Đỗ Nhược Hiên thở dài một hơi, che kín mặt lại, cảm giác khi chương trình phát sóng, có lẽ trên màn hình sẽ đầy rẫy những bình luận chế giễu trí tuệ của hắn ta. Hứa Nặc Khiêm thì nhìn Tống Ngọc một cách đầy ẩn ý, nói: "Tốt lắm, tôi sẽ nhớ kỹ, lần sau gặp nhau trên đường đua." Lần này, ngay cả Đỗ Nhược Hiên cùng Chu Tử Lực cũng không bênh vực cậu nữa, mà cùng phụ họa. "So đi, nghiền nát cậu ấy đi." Mấy vị khách mời đồng lòng đối đầu, nhìn chằm chằm vào Tống Ngọc, khiến cậu cảm giác như mình đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. "Tống Ngọc, có cần phải nhập vai như vậy không? Chẳng qua, cậu đã có quyền lựa chọn khách mời trước." Các nhân viên chương trình nhìn nhau, sau khi thống kê số lượng đồng vàng của các khách mời, bọn họ chỉ có thể miễn cưỡng công bố kết quả cuối cùng. Bọn họ có thể làm gì đây? Sự thật đã rõ ràng, cho dù có cắt ghép thế nào đi nữa, bọn họ cũng không thể thay đổi được. Vì vậy, Gấm Ngọc Như mong muốn có được quyền chọn lựa khách mời cho nhiệm vụ hẹn hò trong 2 ngày. "Được rồi, trước khi bắt đầu, tôi xin nhắc lại một lần nữa, nhiệm vụ hẹn hò ngày mai sẽ là thêu thùa. Đã biết rằng thầy Tạ Nhuận và thầy Từ Tinh Huy vì tham gia chương trình mà đã học khá nhiều kiến thức về thêu thùa. Vậy thì, thầy Tống Ngọc sẽ chọn ai làm bạn đồng hành trong nhiệm vụ hẹn hò 2 ngày tới? Mời thầy Tống Ngọc, quyền ưu tiên lựa chọn thuộc về cậu." Sau khi Phùng Mạc Mạc quyết đoán công bố xong quy tắc, ông ta mời Tống Ngọc đứng ở phía trước, lựa chọn khách mời. Ánh mắt Tống Ngọc lướt qua 7 người, không hiểu sao. Khi nhìn những người đàn ông với phong cách và ngoại hình hoàn toàn khác nhau, cậu lại có cảm giác không thể nói thành lời, giống như một vị hoàng đế đang tuyển chọn phi tần vậy. Khi lời nói của Phùng Mạc Mạc vừa dứt, biểu cảm của Tạ Nhuận cùng Từ Tinh Huy thay đổi rõ rệt. Dù sao thì bị chỉ đích danh một cách riêng biệt, là một khách mời bình thường, nếu muốn thắng, lẽ ra bọn họ sẽ là người được chọn đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt chứa nụ cười của Tạ Nhuận lướt qua Tần Quyền ở bên cạnh, mang theo một chút kỳ vọng như thể đã nắm chắc phần thắng. Nhưng sau khi Tống Ngọc nghiêm túc suy nghĩ một lúc, cậu lại trực tiếp chỉ tên nói: "Tôi muốn chọn Thẩm Dung Thời." Cậu đã suy nghĩ kỹ, nếu Spencer là một dược sĩ, thì nghề nghiệp của hắn ta chắc chắn phải liên quan đến ngành này, vì không phải khách mời nào cũng giống như cậu, chỉ coi những nghề nghiệp khác nhau như một sở thích chữa chứng mất ngủ. Con người bản năng sẽ chọn hướng mình giỏi để đào sâu phát triển. Spencer có thể nổi tiếng khắp trong và ngoài nước. Ngoài việc nghiên cứu chế tạo thuốc, thành tựu y học khác của hắn ta cũng chắc chắn không kém. Bác sĩ ngoại khoa là danh tính mà hắn ta có khả năng tham gia chương trình hẹn hò nhất. Các khách mời còn lại thì hoặc nhiều hoặc ít đều có phần xa rời với lĩnh vực y học. Cho nên, người đầu tiên mà cậu muốn thử chính là Thẩm Dung Thời. Tuy nhiên, hành động này khi rơi vào mắt các khách mời khác, lại hoàn toàn thay đổi ý nghĩa. Đặc biệt là trong lần lựa chọn 2 chiều trên du thuyền trước đây, Tống Ngọc đã chọn chính là Thẩm Dung Thời. Lần này, khi cậu cuối cùng cũng tham gia một cách nghiêm túc, không qua loa, lại chủ động chọn người đầu tiên vẫn là Thẩm Dung Thời. Thẩm Dung Thời rốt cuộc có điểm gì nổi bật hơn người? Lẽ nào hắn ta có thể thu hút sự chú ý của Tống Ngọc? Tạ Nhuận liếc nhìn đối phương với ánh mắt đầy nghi ngờ, vẻ mặt khó đoán. Tuy nhiên, Tần Quyền lại không hề ngạc nhiên, anh đã sớm biết trước Tống Ngọc sẽ chọn đối phương, chỉ là không chắc thái độ của Thẩm Dung Thời thế nào. Anh lo lắng ngẩng lên nhìn thoáng qua Tống Ngọc, rồi liếc qua Thẩm Dung Thời với ánh mắt cảnh cáo, nhưng vẫn không nói gì. "Được, tôi đồng ý," Thẩm Dung Thời bình tĩnh đáp lại, không chút do dự. Vừa lúc, hắn ta cũng đang nghi ngờ liệu Tống Ngọc có phải là đét kẻ đã giết em trai mình hay không. Nếu có cơ hội tiếp xúc gần gũi, thì sẽ thuận tiện cho việc thăm dò của hắn. Một mũi tên trúng 2 con chim, Từ Tinh Huy nắm chặt tay, nhìn Tống Ngọc vui vẻ đứng cùng Thẩm Dung Thời, trong lòng càng thêm căm ghét. Cậu ta không rõ mối quan hệ giữa Tống Ngọc và Thẩm Dung Thời là gì, nhưng cậu ta chỉ biết rằng Thẩm Dung Thời luôn là người có cảm tình với mình nhất, chỉ là vài lần bầu chọn trong những lần bình chọn tình cảm, mới vừa bày tỏ chút tình cảm dành cho cậu ta. Vậy mà Tống Ngọc đã vội vàng ngăn cản, như thể sợ rằng cậu ta sẽ có chút tồn tại trong chương trình hẹn hò này vậy. Sao vậy? Tạ Nhuận thì để ý đến Tống Ngọc, tình cảm của Tần Quyền đối với Tống Ngọc cũng mơ mơ hồ hồ, Chu Tử Lực còn trở thành fan của anh ta. Tống Ngọc có phải nghĩ rằng cả chương trình hẹn hò này đều do anh ta chiếm hết rồi không? Không thể chịu đựng nổi khi có ai đó tỏ tình với mình, nếu không sẽ phải cướp đi sao? Đây là kiểu người gì vậy? Trong lòng cậu ta vô cùng tức giận, nhưng đang ở trước máy quay, cậu ta chỉ có thể nuốt cơn giận xuống. Đỗ Nhược Hiên cùng mấy người khác cũng không ngờ rằng Tống Ngọc lại không chọn Từ Tinh Huy hay Tạ Nhuận, những người có ích nhất cho nhiệm vụ, bọn họ bất ngờ lộ ra chút biểu cảm ngạc nhiên. Cuối cùng, Tạ Nhuận người đứng thứ hai đã thành công lựa chọn Chu Tử Lực, Tần Quyền người đứng thứ ba lựa chọn Hứa Nặc Khiêm, còn Từ Tinh Huy lại bị bỏ lại đến cuối cùng, phải cùng Đỗ Nhược Hiên hợp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là điều mà tổ chương trình và cả Đỗ Nhược Hiên lẫn Từ Tinh Huy không thể ngờ tới. Khi thay quần áo, Từ Tinh Huy cảm thấy vô cùng ấm ức, nhìn Đỗ Nhược Hiên cũng không vừa lòng, không nhịn được mà lén rơi nước mắt. Cậu sao lại khóc rồi? Đỗ Nhược Hiên nghe thấy tiếng khóc, hoảng hốt không biết phải làm sao. Em không sao, chỉ là cảm thấy khá xấu hổ, không ngờ lại vì chuyện giữa em và Tống Ngọc mà liên lụy đến anh. Chuyện giữa cậu và Tống Ngọc, chuyện gì? Đỗ Nhược Hiên hỏi một cách nghi ngờ, không hiểu sao lại có những tình huống khác bên trong chuyện này. Từ Tinh Huy lau nước mắt, rồi nở một nụ cười khổ sở. Anh cũng thấy đấy, em và Tống Ngọc từ trước đến giờ quan hệ không tốt. Em hiểu mà, anh ấy cảm thấy em đã cướp đi cuộc đời của anh ấy. Cho nên từ khi trở về Từ gia, anh ấy đã khinh thường em, cứ tìm cách gây khó dễ. Lần này lên chương trình hẹn hò, anh ấy cũng cố ý nghe nói em sẽ tham gia, muốn khiến em cảm thấy không thoải mái, nên mới đến đây. Chỉ là không ngờ, sự chán ghét của anh ấy lại mạnh mẽ đến vậy, còn kéo theo cả anh vào. Ý của cậu là gì? Sao lại liên lụy đến tôi? Đỗ Nhược Hiên càng nghe càng cảm thấy mơ hồ. Anh còn không nhận ra sao? Từ khi bắt đầu tham gia chương trình hẹn hò, mọi việc đều nhắm vào em. Thật ra, không giấu gì anh, Tạ Nhuận và em đã đính hôn rồi. Cái gì? Hai người đã đính hôn? Đỗ Nhược Hiên kinh ngạc kêu lên, vội vàng che miệng lại, cẩn thận liếc nhìn xung quanh, thấy cái micro ghi âm vẫn đang thu, liền vội ra hiệu bảo Từ Tinh Huy nhanh chóng tháo nó ra. Từ Tinh Huy bất đắc dĩ lắc lắc đầu, không sao đâu, chuyện này, tổ chương trình cũng biết rồi. Tổ chương trình cũng biết, Đỗ Nhược Hiên giật mình, không khỏi nhớ lại hôm đó ở trên du thuyền, cuộc trò chuyện lén lút giữa Hồ Lam và Tống Ngọc, hắn ta càng nhíu chặt lông mày. Em đã nghĩ Tạ Nhuận là đến vì em, dù sao chúng em cũng là bạn bè từ nhỏ, lại đính hôn nhiều năm rồi. Nhưng không ngờ, vừa đến đây, anh ấy đã bị Tống Ngọc kéo đi mất. Mấy ngày trước, anh ấy còn nói muốn hủy hôn với em. Đột nhiên nghe thấy một tin đồn lớn như vậy, Đỗ Nhược Hiên thật sự không biết nên biểu lộ ra cảm xúc gì. Chỉ có thể há hốc miệng, ngây người nhìn Từ Tinh Huy tiếp tục nói. Từ Tinh Huy thở dài một hơi. Khuôn mặt trong suốt như pha lê giờ trông có vẻ nhợt nhạt và đáng thương hơn nhiều. Em tự nhận là chưa từng làm gì có lỗi với Tống Ngọc, cũng không có ý định cạnh tranh với anh ấy. Nhưng không ngờ, anh ấy lại không muốn buông tha cho em. Hôm nay cũng vậy, anh ấy đã có Tạ Nhuận rồi mà vẫn chưa đủ. Thấy Thẩm Dung Thời gửi cho em mấy tin nhắn tình cảm, anh ấy lại ghen tị, nên lại kéo Thẩm Dung Thời qua. Ai, thôi, có lẽ chương trình hẹn hò này cuối cùng sẽ thuộc về Tống Ngọc. Tiếc là không ngờ lại liên lụy đến anh, chúng ta cùng nhau trở thành người cuối cùng. Câu chuyện nói đến đây, trong lồng ngực Đỗ Nhược Hiên đã bùng lên một ngọn lửa. Hắn ta vốn đã không phục vì bị Tống Ngọc lừa mất số đồng vàng, hiện giờ lại nghe được Từ Tinh Huy chỗ nào cũng nhún nhường, càng cảm thấy Tống Ngọc thực sự là khinh người quá đáng, không có chút gì gọi là khoan dung. Chỉ là một chương trình hẹn hò mà thôi, sao lại làm như là cuộc thi quyến rũ người nổi tiếng vậy? Quả thật là ăn trong bát mà nhìn vào nồi, không yên phận chút nào. Hừ, cái gì gọi là của cậu ta, phẩy chấm, Đỗ Nhược Hiên đầu óc nóng này, trực tiếp mắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi càng không phục, đợi khi nào cậu ta gặp phải tôi, thì sẽ biết, không phải ai cũng chỉ nhìn vào cái mặt là thích đâu. Con ngựa hay con lừa, phải chờ đến cuối cùng mới biết được. Nhìn thấy Đỗ Nhược Hiên tức giận đóng sầm cửa bỏ đi. Từ Tinh Huy chậm rãi lộ ra một nụ cười khinh thường, vô cùng đắc ý, còn lúc này, Tống Ngọc thì sao? Cậu đang bị các khách mời khác lôi kéo đi uống rượu. Đã thắng nhiều đồng vàng của người khác như vậy, nhưng lại trực tiếp chọn Thẩm Dung Thời. Nếu vậy thì cậu sớm nói ra đi, chúng tôi nhường cho cậu chẳng phải là được sao? Cần gì phải giành giật, đặc biệt là Hứa Nặc Khiêm cùng Chu Tử Lực, càng thêm bức xúc, bày một bàn đầy bia đỏ trắng, là ó muốn chơi trò. Nói thật hay mạo hiểm, không say không về, tối nay, hoặc là moi ra được tin xốp từ miệng Tống Ngọc, hoặc là để Tống Ngọc uống chết ở đây, phải chọn một cái. Nếu không thì thật sự không thể xóa đi được sự nhục nhã mà bọn họ đã phải chịu tối nay. Tống Ngọc chỉ mỉm cười nhìn bọn họ náo loạn, không nói gì về việc tham gia, cũng không có từ chối. Cho đến khi Đỗ Nhược Hiên xông vào, giật lấy chai bia trong tay Chu Tử Lực, ngửa đầu uống một ngụm, sau đó thẳng thừng đưa cốc bia đến trước mặt Tống Ngọc, không phục nói. Cạnh tranh một ván, nếu thắng, chuyện tối nay tôi sẽ không truy cứu, nếu không thì tối nay sẽ không xong đâu. Tống Ngọc liếc mắt nhìn qua phía sau Đỗ Nhược Hiên, thấy Từ Tinh Huy đang lững thững đi tới, ánh mắt hơi lóe lên, cậu ta lách qua tay của Đỗ Nhược Hiên, cầm lấy một lon bia ở bên cạnh, nhìn về phía Thẩm Dung Thời. Được rồi, cùng nhau uống, tôi đồng ý cạnh tranh. Cậu giơ lon bia trong tay lên, khiêu khích mỉm cười với tất cả các khách mời, thành công khuấy động tinh thần chiến đấu của mọi người. Trong lòng cậu lại nghĩ, nhân cơ hội mấy người uống say, tôi sẽ tìm cách moi ra xem ai mới là Spencer. Những cảnh quay thêm những cuộc cạnh tranh, dù nằm ngoài kế hoạch của đội sản xuất, nhưng hai vị đạo diễn lại vô cùng phấn khích. Bọn họ thậm chí còn không tiếc mang tất cả rượu trong biệt thự ra, bày ở phòng khách đầy một bàn, chỉ để được chứng kiến cảnh tượng chật vật của các khách mời khi say rượu. Tuy nhiên, Tống Ngọc lại không làm theo ý của bọn họ. Cậu nhận lấy rượu, tháo mic, tắt máy quay, rồi hô lên. Tan ca rồi, đây là buổi gặp mặt riêng tư, rồi đuổi hết tất cả nhân viên công tác ra ngoài. Hai vị đạo diễn đứng ngây người trong sân. Bọn họ đến đảo này làm gì nhỉ? Không phải là để quay chương trình hẹn hò sao? Từ khi nào mà lại thành sân nhà của Tống Ngọc thế này? Những nhân viên công tác khác lặng lẽ đỡ chán, thở dài một hơi, biết là không thể quay tiếp được nữa, đành thu dọn những thiết bị còn lại, vỗ vỗ mông, rồi mỗi người quay về phòng của mình nghỉ ngơi. Cách chương.